Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, tiên đạo khí tức. Nhìn xem ban lan thế giới loại này võ đạo dị tượng tự nhiên bị từng khối chia cắt. Tất cả mọi người kinh trụ, không hề nghi ngờ, nếu như không phân cách. Đối phương thật đúng là không dễ giết, nhìn xem từng phần ngũ sắc không gian vỡ nát. Cùng hơn sóng không cam lòng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đám người xôn xao, ý vị này một vị cổ đại thiên tài liền muốn vẫn lạc. Cửu Thương Lang lão đại lúc đầu muốn lên đến diệt sát Nguyệt Trung Thu. Nhưng xa xa liền thấy vỡ nát ban lan thế giới. Lập tức dừng bước, rung động nhìn xem tất cả những thứ này. Như thế nghịch thiên thần thông, nếu như ba người hợp lại cùng nhau, ai dám cùng ngươi đối chiến? Có người không khỏi phát ra nghi vấn như vậy. Rất nhiều người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ba người thời điểm, ánh mắt đều tràn đầy ý sợ hãi. Ta, một tia vô lực thanh âm ở cuối cùng một vùng không gian bên trong kêu thảm. Bất quá, lại bị Nguyệt Trung Thu cắt đứt. Tỉnh lại đi. Vừa nói, Nguyệt Trung Thu chân to trực tiếp rơi xuống, triệt để vỡ vụn cổ đại thiên tài hơn sóng sinh mệnh. Hắn có được võ đạo dị tượng, từ nhỏ tài hoa xuất chúng, cùng thế hệ không người nào có thể chống lại. Tam thế gian khổ tu hành, bây giờ bốn đời mà kết thúc. Tông sửa, hạc bên trong bạch, cổ xuyên ba người cùng Nguyệt Trung Thu ba người xa xa rằng co. Dù cho sớm liền nghĩ đến hơn sóng khó thoát khỏi cái chết, nhưng nhìn thấy đối phương triệt để biến mất một khắc này, bắp thịt trên mặt vẫn là không nhịn được run rẩy. Đến a, không đánh. Liệt Thiên hướng về bốn người vẫy vẫy tay. Lúc trước hai người bọn họ bị bốn người áp chế, không đi không được. Hiện tại ba đối bốn, bọn họ chưa hẳn không có cơ hội. Ba vị cổ đại thiên tài trầm mặc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sự tình vậy mà diễn biến đến một bước này. Ban đầu, bọn họ có chung một cái mục tiêu, kia liền là kim xí đại bằng điều, thần dược tung tích, ai có thể nghĩ tới vậy mà cùng Nguyệt Trung Thu đám người liên hệ quan hệ. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, bọn họ từ ưu thế tuyệt đối, đã trở nên không có rõ rệt ưu thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ, bọn họ nhớ tới hơn sóng tử vong trong nháy mắt đó, vẫn còn có chút giật mình. Về phần Cửu Thương Lang lão đại càng không khả năng xuất thủ, chỉ có thể ở phương xa hận hận nhìn xem. Người ở sau lưng hắn đã lên tiếng, hiện tại không thích hợp xuất thủ. Nguyệt Trung Thu ba người qua chiến dịch này đã bị người quá nhiều theo dõi, coi chừng bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tai họa phía sau, tông sửa ba người đồng dạng có băn khoăn như vậy, không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ. Nguyệt Trung Thu ba người cũng giống như vậy. Ảnh sát thánh địa người, Cửu Thương Lang người sau lưng, còn có mặt khác một chút cổ đại thiên tài, nhìn chằm chằm ba người bọn họ, thậm chí cảm giác được đã có rất nhiều người khóa chặt bọn họ. Một khi động thủ, rất có thể tường đổ mọi người đầy. Cái này lớn nhất chiến trường rốt cục yên tĩnh. Một số người không khỏi nhìn về phía cái khác chiến trường. Các ngươi thấy không? Cái kia cũng là cổ đại thiên tài. Một hơi liên trảm 3 cái liên minh. Hơn 100 người. Kinh hãi tất cả mọi người. Nơi xa, một cái như thần tựa như ma nam tử lăng không độc lập, giết tới tứ phương đều im lặng, không người dám lên tiếng. Giờ phút này chính đứng xa xa nhìn Nguyệt Trung Thu đám người. Hắn liền là trong miệng mọi người liên sát hơn 100 người nhân vật kinh khủng. Nghe nói, ở chưa tiến vào ải thứ nhất trước đó, hắn đời sau bị 3 cái này trong liên minh người trảm sát. Cho nên nói, hóa long cổ đạo tàng long ngọa hổ, nếu không cần thiết, hay là không muốn tùy tiện gây thù hằn. Ai biết bọn họ phía sau có như thế nào một cái nhân vật khủng bố. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. đây là gia ải thứ nhất về sau bản thân cảm ngộ. Liền cổ đại thiên tài đều lộn vẫn, huống chi người bình thường. Oanh long, một tiếng, hóa long cổ đảo chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cảnh tượng khủng bố, vô số lưu quang kích xạ, giống như ngôi sao đầy trời trụy hủy một dạng. Thiên khung giống như là đã nứt ra đồng dạng, xuất hiện một đảo to lớn khe hở. Một cỗ dồi dào vô cùng khí tức từ đó phun ra nuốt vào mà ra. Ngay sau đó, nồng nặc sương mù màu trắng từ đó mờ mịt phiêu tán. Từng đạo thụy thải từ đó rủ xuống mà ra. Xảy ra chuyện gì? Đây là nghi vấn của mọi người. Tất cả đều tập trung vào đạo kia khe hở. Sau đó không lâu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia cảnh tượng bên trong quá mức khủng bố cùng mộng ảo. Thần cầm bay múa, thần thú lao nhanh, từng cây thánh dược, thần dược hiển hóa, từ đó chợt lóe lên. Còn có một số cung điện hùng vĩ, trôi nổi mà qua, mỗi một tòa cung điện bên trong đều lộ ra tiên đạo khí tức. Phi thường kinh người, đó là chân chính tỳ hưu sao? Một đầu toàn thân hào quang rực rỡ dị thú chợt lóe lên. Đám người chỉ là bắt một tia bóng hình. Bất quá, loại kia khí tức thần thánh, cùng uy thế kinh khủng, đám người sẽ không nhận lầm. Ta có phải hay không có chút hoa mắt, vừa rồi chợt lóe lên thực vật. Có phải hay không trong truyền thuyết ngộ đạo tiên thảo, có một mai đỏ bừng như lửa trái cây. Đó là cái gì? Ta làm sao chạy tới một cỗ khí tức thần thánh? Đó là thiên phượng quả. Chấm ngoặc kép, kinh hô trận trận, bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Một chút đồ vật trong truyền thuyết cùng sinh linh ở địa phương thần bí này nhao nhao hiển hóa. Biểu thị cái gì? Đây là tạo hóa địa phương. Bên trong tuyệt đối có được nghịch thiên cơ duyên. Xông lên a, không thể bỏ lỡ. Nếu để cho ta được đến một gốc thần dược, cùng cổ đại thiên tài tranh phong cũng không phải là không được. Rất nhiều người kêu la, trực tiếp xông về phía hóa long cổ đảo chỗ sâu, giống như điên, hai mắt tỏa ra lục quang. Trên thực tế, đã có rất nhiều người đã bắt đầu trùng kích đảo kia khe hở, muốn sớm một bước tiến vào tạo hóa địa phương. Lúc trước, ai thứ nhất bên ngoài chiến đấu cũng không phải là tất cả mọi người đều có hứng thú. Tối thiểu nhất có một nửa người đã sớm lên đường. Rốt cục chờ đến, đây chính là trong truyền thuyết tiên đình. Rất có thể, lời đồn đế lộ hiển hóa trước đó, hóa long cổ đạo bên trong sẽ có không tưởng tượng nổi dị tượng cùng cơ duyên xuất hiện. Xem ra không già, mấy đời chờ đợi, rốt cục xuất hiện. Mọi thứ đều không có uổng phí, không chỉ là bình thường người kích động, chính là cổ đại các thiên tài cũng đều đỏ mắt, cấp tốc hướng về nơi đó phóng đi. Tông Sửa, Hạc bên trong Bạch, Cổ Xuyên ba người nhìn thật sâu Nguyệt Trung Thu ba người một cái. Sau đó nói, Sơn Thủy có gặp lại, con đường tiếp theo còn rất dài, hy vọng các người có thể đi xuống dưới. Nói xong, không đợi Nguyệt Trung Thu ba người mở miệng, bọn họ đã đi xa. Rửa sạch sẽ cổ chờ xem, lão tử sớm muộn đập chết ngươi nhóm. Liệt Thiên không cam lòng yếu thế, hét lớn, hừ, Cửu Thương Lang lão đại gặp ba người rời đi, bản thân một người càng không khả năng cùng ba người này một trận chiến. Huống hồ, hắn còn sợ ba người này vạn nhất lúc này hướng hắn động thủ. Nhất định là giữ nhiều lành ít cục diện. Quan trọng nhất là hắn đến hóa long cổ đạo không phải là vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là vì đặt chân võ đạo thiên phượng, dương danh thiên hạ, cùng mấy người tranh đấu còn lâu mới có được thu hoạch được cơ duyên trọng yếu. Hắn không muốn lãng phí thời gian, vì vậy hắn cũng nghênh ngang rời đi, rất nhanh biến mất trong đám người. Nguyệt huynh, cáo từ. Kiếm tông một đoàn người cũng đã đi xa. Nguyệt Trung Thu, cẩn thận một chút, ta đi trước. Ngưu Tam Đao ở phía xa truyền âm, mặc dù hắn cũng là hạt giống sát thủ. Nhưng, sát thủ tầm đó rất ít lui tới, thậm chí coi như đồng môn mặt đối mặt, hắn cũng không nhất định nhận được đối phương. Cho nên, hắn rất khó tổ chức ảnh sát thánh địa đối nguyệt trung thu xuất thủ. Bởi vì, ở trên hắn, còn có cấp độ thánh tử sát thủ. Thậm chí nghe thấy, ảnh sát thánh địa cũng có cổ đại thiên tài sinh tồn đến nơi này một đời. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, hắn không có trách Ngưu Tam Đao, dù sao lập trường khác biệt. Huống chi, đối phương chưa bao giờ đối với hắn xuất thủ qua, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Ta cảm giác nơi đó thật rất bất phàm. Liệt Thiên ngóng nhìn chỗ sâu, trầm giọng nói ra. Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà đều là gật đầu, liền cổ đại thiên tài đều đỏ con mắt tạo hóa. Bọn họ làm sao biết bỏ lỡ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.